Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1901, như dê như ma. Tu vi nghiền ép, thiên đạo nghiền ép, khí tức nghiền ép, hết thảy. Đều đang nghiền ép. Thế là nội tâm của hắn chỉ tràn ngập sự hoảng sợ, cho đến nhịp thở tiếp. Theo, bàn tay Hứa Thanh xẹt qua phần cổ của tu sĩ Bạch Trạch phía trước, tay. Cầm chủy thủ rơi vào trên cổ của đối phương. Giống như khi còn bé. Cắt mạnh một phát. Máu tươi phun trào, không có tiếng kêu thảm, chỉ có âm thanh phục phục hả. Giận truyền ra, thi thể. Tách rời. Theo thi thể rơi xuống mặt đất, từng sợi hồn bắn ra từ trên thân Hứa Thanh. Lập tức đuổi kịp, chui vào trong đó, muốn đi cắn nuốt hồn của tu sĩ Bạch Trạch. Này! Rất nhanh, thi thể này khô héo, hồn ẩn chứa bên trong nó bị sợi hồn của. Hứa Thanh điên cuồng hấp thu, chuyển hóa thành càng nhiều sợi hồn, rồi mới bay ra. Còn thi thể, đã thành tro bụi. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trên chiến trường nơi đây, trong tiếng cười dữ tận của đội trưởng, thân thể hắn phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số ánh xanh. Trong mỗi một tia sáng xanh, đều tồn tại một con sâu màu xanh lam, bọc lại từ bốn phương tám hướng về phía vị tu sĩ Bạch Trạch quy hư tầng một kia. Mặc cho người này dãy dụa thế nào, phản kích thế nào, cũng chẳng có tác dụng gì. Trong chớp mắt, quy hư Bạch Trạch này đã bị vô số con sâu màu xanh lam vây quanh, biến thành một viên thịt màu xanh lam to lớn. Cẩn thận nhìn lại, quả cầu thịt này được tạo thành từ vô số con sâu, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có âm thanh nhấm nuốt cùng tiếng kêu rên thê lương truyền ra từ trong quả cầu thịt này. Hứa Thanh quét mắt tới, nhìn ra sức chiến đấu của đội trưởng mạnh hơn một chút so với trước đó khi đánh với vị tu sĩ Vi Nguyệt kia. Hiển nhiên trên đường đi tới này, lòng hiếu thắng của đội trưởng khiến cho hắn lén lút thu hoạch không nhỏ. Hứa Thanh cười cười, tay phải nâng lên, tiếp lấy sợi hồn trở về sau khi cắn nuốt chủ quán Bạch Trạch. Giữa lúc những sợi hồn kia dung nhập, tiếng kêu rên biến mất trong viên thịt do đội trưởng hóa thành. Theo viên thịt nhúc nhích, đội trưởng ngưng tụ ra. Thân hình, vừa liếm môi, vừa nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, tộc Bạch Trạch vẫn mỹ vị như vậy, mặt khác, từ trong trí. Nhớ của đối phương, ta lại biết hai tin tức thú vị. Tin tức thứ nhất là, vị ngươi lựa chọn kia lại là một thiên kiêu trong tộc Bạch Trạch, cực kỳ giỏi về ẩn nấp. Mà tên ta giết này nhìn như mạnh hơn hắn. Nhưng trên thực tế chỉ vừa mới bước vào quy hư, đạo còn chưa thành bao nhiêu đâu. Trong trí nhớ của hắn, hai người bọn họ đã từng giao chiến, hắn bị đánh lén mới bại. Phế vật nhất là tên này. Đội trưởng nói, nâng tay vồ một cái. Vị tu sĩ Bạch Trạch cuối cùng trước đó đã bị đóng băng rơi xuống đất, thân thể mất đi ý thức của hắn lập tức rơi vào trong tay đội trưởng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn đã phát hiện ra, số lượng sợi hồn trở về không đúng lắm, thiếu một bộ phận. Kết hợp với lời nói của đội trưởng, hiển nhiên vị chủ quán Bạch Trạch kia có thủ đoạn bảo mệnh khác, nhìn như tử vong, nhưng trên thực tế là giả chết ẩn. Nấp. Xung quanh trống trải, không có bất cứ dao động gì, nếu đổi lại thành người khác, khả năng không có cách nào lập tức tìm ra hắn, nhưng đối với Hứa Thanh. Chuyện này không khó. Cặp mắt của hắn lập tức đen nhánh, độc cấm bỗng nhiên tản ra, nhanh. Chóng lan tràn hướng về bát phương. Những nơi đi qua, cả thiên địa đều độc. Đội trưởng trừng mắt. Lại phóng độc, tên trong tay ta cũng không thể lãng phí, nguyên liệu nấu. Ăn rất tốt đấy. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết một chỉ, ánh sáng xanh lóng lánh trên thân. Thể hắn. Thân thể vị tu sĩ tộc Bạch Trạch cuối cùng này lại nhanh chóng biến. Đổi, cuối cùng hóa thành trên trăm quả táo xanh, phân tán ra. Hơn trăm quả táo xanh bị tay áo của hắn cuốn lên, rồi thân thể hắn hóa. Thành ánh xanh, dung nhập vào hư vô. Cứ như vậy, theo độc cấm của Hứa Thanh khuếch tán, quay cuồng, hư vô. Nơi xa vạn vẹo, một con mắt màu trắng lớn chừng nắm đấm không thể không. Hiển lộ ra. Con mắt này lộ ra vẻ kinh hãi, càng có sự quả quyết. Lúc trước hắn cách quá gần, không dám truyền tống vì sợ bị cắt đứt. Hắn vốn định ẩn nấp chờ đám người Hứa Thanh rời đi, đồng thời cũng đang lặng lẽ di động, để phòng ngừa trường hợp bất ngờ. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, mình bị phát hiện nhanh như thế. Thế là hắn không chút do dự triển khai truyền tống. Theo dao động tràn ra, con mắt này lập tức mờ đi một lần nữa, muốn thuấn di đi. Ánh mắt Hứa Thanh vẫn bình tĩnh. Hắn vung tay phải lên, sợi hồn trong thân thể ầm ầm tản ra, cấp tốc sắp xếp thành từng tổ hợp trước người hắn, trong chớp mắt đã hình thành một tòa nhật quỷ khổng lồ. Theo kim nhật quỷ di động, pháp tắc thời gian giáng lâm thiên địa vào thời khắc này. Nơi Hứa Thanh nhìn đến, chỗ con mắt kia truyền tống, thời gian bị nghịch chuyển, sương mù chảy ngược, dao động truyền tống từ lan ra ngoài biến thành nội liễm. Con mắt đang mờ đi, cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Biểu cảm kinh hãi của nó cũng như thế. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng của nhật quỷ tiêu tán. Con mắt chấn động co lại, muốn truyền tống một lần nữa, muốn ẩn nấp, nhưng đã không làm được nữa, bóng dáng Hứa Thanh đã xuất hiện trước nó. Hắn nâng tay phải lên, tiện tay vỗ một phát. Con mắt đỏ ngầu, truyền ra âm thanh linh hồn, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Dưới thế mạnh tuyệt đối, sự chống cự của nó không có ý nghĩa gì cả. Tịch một tiếng, con mắt tan vỡ. Nhật quỷ hóa thành sợi hồn, lập tức chui vào, lúc trở về mang đến càng nhiều sợi hồn hơn, từng sợi dung nhập vào thân thể Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này, vô số sợi hồn đỏ đậm nhúc nhích bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Bọn chúng chui vào thân thể Hứa Thanh tạo thành từng đợt phấp phới, khiến cho cả người hắn giống như ma. Mà đội trưởng bên cạnh, giờ phút này lại huyễn hóa ra bóng dáng, cười ha. Hả nhìn Hứa Thanh, đồng thời cầm lấy một quả táo xanh, đặt vào miệng gặm một miếng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1902, như dê như ma, 2. Tiểu A Thanh, ngươi như vậy, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt. Hứa Thanh nhìn quả táo trong tay đội trưởng, không nói chuyện. Đội trưởng nâng tay, ném một quả quá khứ. Hứa Thanh tiếp nhận, đặt vào miệng cắn một ngụm, rất thơm ngọt. Đối với hắn, trải nghiệm từ lúc nhỏ khiến hắn ngoài thịt đồng tộc ra, trên cơ bản cái gì cũng nếm rồi. Mắt thấy Hứa Thanh cũng giống như mình, đội trưởng bắt đầu vui vẻ, ôm bả vai Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Còn có một tin tức. Một vị quyền quý của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vì chúc mừng cuộc đi săn lớn, sẵn lòng mở ra cấm khu bên trong lãnh địa của mình, cung cấp cho tất cả tu sĩ tham dự cuộc đi săn lớn. Trong số các cấm khu thuộc năm lãnh địa của vị quyền quý Viêm Nguyệt này, có một chỗ có hơn 20 tòa cấm sơn. Căn cứ tin tức ta có được vừa rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng xuất phát. Hẳn là có thể đuổi kịp. Nếu ngươi đã có tư cách cuộc đi săn lớn, như vậy lần này, chúng ta liền xxx mẹ nó. Như vậy, chúng ta có thể lấy thân phận càng hợp lý hơn, tiến vào thần vực, hoàn thành đại sự của ta, mặt khác không chừng còn có thể kiếm được cái huyền thiên tướng. Tiểu A Thanh, đại sư huynh dốc hết sức giúp ngươi. Đội trưởng vỗ ngực, đôi mắt sáng lên. Ngươi nhớ kỹ, nếu cuối cùng chúng ta thành công, ngươi thật sự thành huyền thiên tướng, thì cho ta mượn quần áo mặc mấy năm nhé. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, nâng tay phải lên. Cấm sơn thuộc về vị chủ quán Bạch Trạch kia lập tức bay tới, rơi vào trên đỉnh đầu mình. Hai tòa cấm sơn xoay quanh nhau, giữa lúc tương hổ có từng tia sét màu đỏ giao thoa, trông như kéo sợi. Thỉnh thoảng còn có tia sét đụng chạm nhau, hình thành tia lửa, chiếu rọi bát phương, cách rất xa cũng có thể trông thấy. Đại sư huynh, ngươi nói trở thành đệ nhất cần bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hai ngọn núi trên đỉnh đầu, bỗng nhiên mở miệng. Thế nào cũng phải 100 ngọn núi chứ. Đội trưởng thuận miệng nói một câu. Vậy thì 100 đi. Tia sắc lạnh bốc lên trong mắt Hứa Thanh, thân thể hắn lóe lên, rít gào bay về nơi xa. Đội trưởng chớp chớp mắt, cười đuổi theo. Rất nhanh, bóng dáng hai người đã biến mất trên không trung. hướng về cấm khu vị quyền quý Vi Nguyệt Huyền Thiên kia mở ra vì. Chúc mừng cuộc đi săn lớn, tiến lên. Nội vực Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, vực thứ 8. Mỗi một lần cuộc đi săn lớn đều là việc trọng đại của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, chẳng những từng tộc phụ thuộc tham dự, tu sĩ ngoại vực khác, cũng có người sẽ thu hoạch được tư cách dưới cơ duyên xảo hợp. Hứa Thanh chính là một người như vậy. Cho nên tổng thể số lượng người tham dự cũng không phải là cố định. Nhưng số lượng cấm sơn lại có hạn. Thế là nhiều tu sĩ tham dự như vậy sẽ gia tăng độ khó cho tuyệt đại đa số tu. Sĩ muốn thu hoạch cấm sơn để vượt ải, dù sao ít nhất cũng cần ba ngọn núi mới. Tính là phù hợp cơ bản yêu cầu. Kể từ đó, tất cả người tham dự chỉ có thể không ngừng tranh đoạt lẫn nhau. Mới có thể chồng lên số lượng cấm sơn của mình, đạt tới tiêu chuẩn cơ bản vượt. Ai? Nhưng tiêu chuẩn cơ bản không phải là điều Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc. Muốn. Bọn họ muốn là cường giả, cho nên vì khiến loại tranh đoạt này trở nên càng kịch liệt, dưới sách lược nuôi cổ của Vi Nguyệt Huyền Thiên, bèn xuất. Hiện chuyện như Hứa Thanh và đội trưởng nghe nói. Mở ra một vài cấm khu đặc biệt. Trong vòng đi săn thứ nhất, lần lượt sẽ có một vài tộc đàn phụ thuộc và hạng người quyền quý dưới tam đại ti quyền của Vi Nguyệt Huyền Thiên. Dựa theo yêu cầu của thần điện, mở ra cấm khu trong lãnh địa của mình vào thời gian đặc biệt, cho phép tất cả người tham dự tiến vào. Lại không thể xen vào hành vi săn giết cướp đoạt của người tham dự, mà phải lấy khởi xướng làm chủ. Những cấm khu mở ra này giống như vòng xoáy huyết nhục hết cái này đến cái khác, không ngừng xuất hiện trong nhiều vực của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc. Dùng việc này để không ngừng thúc đẩy vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn. Cho đến khi lựa chọn ra thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng loại cấm khu này, bởi vì địa lý và thời gian cho phép đi vào khác biệt, cho nên rất khó xuất hiện tình huống tất cả người tham dự tràn vào sau khi mở ra. Thông thường, đều là người tham dự đi ngang qua gần đó biết được, tụ tập. Đến, số lượng có khi nhiều có khi ít. Giờ phút này, ở khu vực Tây Bắc của vực thứ 8, có một vòng xoáy huyết. Nhục như thế bị quyền quý Vi Nguyệt nơi này tuyên bố mở ra. Nơi đây vốn bị phong ấn, có thể thấy được một lồng ánh sáng màu vàng óng. Ở tầng ngoài, bao phủ hết thảy, làm nơi này biến thành lĩnh vực tư nhân. Cấm khu bên trong rất lớn, ước chừng chiếm vùng đất nửa châu, dị chất. Nồng đậm thành sương mù. Phạm vi cấm khu bát ngát, đồng thời cấp độ dị thú trong đó cũng rất cao, lại. Nhìn hình dáng của nó, cách lúc cả cấm khu này tự động thăng lên thành cấm. Địa cũng không quá xa. Từ xa nhìn lại, bên trong mảnh cấm khu này có từng khoảng rừng cây, có từng con sông độc, có thôn xóm quỷ dị khắp nơi, cũng có từng tòa cấm sơn kinh thiên sừng sững. Lại thêm giữa không trung ngọn núi cao nhất kia, có một tòa cung điện vàng. Son lộng lẫy nổi lơ lửng, hai hàng pho tượng đứng bên ngoài cung điện. Trên một ghế ngồi to lớn ở chỗ sâu nhất, có một bóng dáng cao to, một tay chống trán, đang nghỉ ngơi. Người này thoạt nhìn tuổi trung niên, toàn thân lóng lánh ánh vàng, khí thế to lớn, dao động quẩn thần rất rõ ràng, như có thể trấn áp thế giới. Hắn chính là người sở hữu cấm khu này, một trong số các quyền quý của Viêm Nguyệt. Lần này, là hắn tuân theo mệnh lệnh của thần điện, mở ra cấm khu nhà mình, đồng thời hắn cũng khá hứng thú đối với thiên kiêu khóa này. Cho nên hắn đích thân đến, muốn xem có hạt giống tốt nào sẽ xuất hiện trong cấm khu này của mình hay không. Mặt khác, cũng có một vài quy tắc ngầm mà các phương đều ngầm đồng ý. Hắn ngại bởi thể diện, cũng phải đến sắp xếp một chút. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1903, lần này là tinh viêm thần sứ. Trước mắt, theo canh giờ đến, quyền quý Vi Nguyệt này hơi khép mắt. Lại, khẽ hít một hơi. Một hơi này vừa hút đến, thiên địa lập tức biến sắc, gió nổi mây phun. Lồng ánh sáng màu vàng to lớn bao phủ trên cấm khu sụp đổ trong khoảnh khắc, rồi chia năm xẻ bảy. Lại hóa thành sương mù màu vàng kim cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng hướng đi về cung điện chỗ Vi Nguyệt quý tộc kia. Chớp mắt đám sương mù đã xoắn tới, không vào cung trong điện, mà bị hút vào trong miệng. Cấm khu mở ra, các tiểu tử, biểu diễn cho hay vào. Quý tộc Viêm Nguyệt này nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như thiên lôi, nổ. Vang bát phương. Theo âm thanh vang vọng, một khắc sau, xung quanh cấm khu này, từng bóng dáng thiên kiêu các tộc Viêm Nguyệt lần lượt xuất hiện, từng người triển khai tốc độ cao nhất, xé gió mà tới. Rồi bọn họ xông vào cấm khu từ phương hướng khác nhau. Trong thời gian ngắn, cạnh tranh kịch liệt lập tức trình diễn bên trong cấm khu này. Ở đây, cho dù là chém giết, tranh đoạt, tử vong, đủ loại chuyện, người ngoài cũng sẽ không can dự, vị quý tộc Viêm Nguyệt kia cũng chỉ như xem diễn trong cung điện. Mà rất nhanh, đã xuất hiện thương vong. Dù sao không phải tất cả mọi người đều lựa chọn lập tức tiến về cấm sơn. Bởi vì đánh giết lẫn nhau cũng có thể thu hoạch được cấm sơn, mà đi săn những người khác, đương nhiên là đơn giản hơn đi tranh giành với một đám người. Nhưng hết thảy gợn sóng này đều bị ẩn giấu bên trong cấm khu. Nhìn từ bên ngoài, mảnh cấm khu này tựa như một cái lỗ đen, cắn nuốt hết thảy, không có bất cứ âm thanh hay dao động nào tràn ra. Hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Mỗi một ngày, đều có người tham dự cuộc đi săn lớn chạy đến, biến mất trong cấm khu, cũng có người lựa chọn rời đi. Nhưng điều kỳ dị là số lượng cấm sơn bên trong không có thay đổi quá lớn. Thật không thú vị lắm. Tại cung điện trong cấm khu, vị quý tộc Viêm Nguyệt đang xem kịch kia. Ngáp một cái, rồi lắc đầu. Cùng lúc đó, trong thời khắc quý tộc Viêm Nguyệt này cảm giác trò xiết. Này không hay, trên màn trời cách cấm khu này ngoài trăm dặm, bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng gấp rút chạy tới. Suốt một đường, bọn họ không hề dừng lại. Cuối cùng 7 ngày sau, đã đến gần mục đích. Mà cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng từ 2 tòa trước đó biến thành 3 tòa. Hiển nhiên trên đường tới, hắn cũng có thu hoạch khác. Hơi chậm. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng. Thời gian đến chậm, tốc độ thu hoạch cấm sơn chậm, Hứa Thanh cảm thấy trừ khi có thể thu hoạch lớn một chầu. Bằng không muốn lấy được 100 ngọn núi, e là thời gian không đủ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cấm khu yên tĩnh ở nơi xa, tia sắc lạnh lóe lên trong mắt. Hắn xé gió mà đi, đội trưởng đi theo sau, nét mặt lộ ra vẻ chờ mong. Cứ như vậy, một nén hương sau, hai người bọn họ rốt cuộc đi tới biên giới cấm khu. Khoảnh khắc bước vào cấm khu, sương mù dị chất xoắn tới, nhấn chìm bóng dáng hai người vào bên trong. Trong sương mù, Hứa Thanh cũng thay đổi khí tức theo đó, mà ẩn nấp đi. Động tác của hắn không còn thẳng thắn thoải mái, mà là cong eo tiến lên. Mỗi một lần hiển lộ bóng dáng đều dung nhập vào trong hoàn cảnh rừng cây xung quanh. Loại phương pháp đi lại này là bản năng của Hứa Thanh. Hắn đã từng sinh sống thật lâu trong cấm khu, cũng tiếp xúc với cấm khu rất nhiều, cho nên dưỡng thành tập quán này. Mà cấm sơn của hắn, sau khi bước vào cấm khu, dưới lực tác động từ bên ngoài cũng thu nhỏ lại, xoay quanh trên đỉnh đầu giống như ở huyền nguyệt. Thường nhìn bóng dáng Hứa Thanh phía trước, trong mắt đội trưởng lộ ra một tia sáng kỳ dị. Đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy Hứa Thanh đi lại như vậy trong cấm khu, nhưng lúc này đây hắn quan sát cẩn thận hơn. Dần dần cách hắn di chuyển thân thể cũng thay đổi theo đó. Rất nhanh, hắn đã học được một chút phương pháp của Hứa Thanh, đi trong cấm khu này giống như Hứa Thanh, cong eo nhảy vọt lên trên nhánh cây đi trước khắp nơi. Loại phương thức này làm cho bọn họ ẩn nấp trong chỗ tối ở một mức độ nào đó, không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác. Vừa bay nhanh, Hứa Thanh cũng phát hiện ra nơi đây ảnh hưởng rất lớn đến thần thức, hắn hết sức tản ra, cũng chỉ được trong phạm vi vài trăm trượng. Đối với tu sĩ đã quen với việc quét qua thần niệm là biết được bát phương. Giờ phút này khó tránh khỏi sẽ có cảm giác hạn chế. Về tiểu ảnh, nó còn đang ngủ say, lúc này không cách nào hỗ trợ. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy vẫn ổn. Sự quen thuộc với cấm khu khiến cho hắn có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn thông qua cỏ cây xung quanh, đạt tới hiệu quả như tầm mắt gián tiếp. Cho nên vừa đi đường, Hứa Thanh cũng đang quan sát xung quanh. Chú ý cỏ cây nơi này, chú ý dị thú nơi này, cũng chú ý tới cung điện vàng kim giữa không trung dãy núi xa xa. cung điện kia có cảm giác không hợp với nơi đây, khả năng cao chính là vị trí của vị quý tộc Viêm Nguyệt kia. Xem ra vị đại nhân vật Viêm Nguyệt này cũng là người mê xem kịch. Đội trưởng thấp giọng truyền âm. Tiểu A Thanh, trong 7 ngày này, nơi đây nhất định chết không ít người. Ta ngửi được mùi máu tươi rất nồng. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua một vài hoa cỏ trên mặt đất xung quanh, bên trong có một loại cỏ tên là huyết linh, trong lúc lay động, dáng dấp. Chúng trông đẹp đến khác thường. Loài cỏ này hấp thu khí tức tử vong mà sinh ra, nơi nào có tử vong, cành lá của bọn chúng thường sẽ nghiêng về nơi đó. Mà trong chớp mắt Hứa Thanh nhìn lại, cành lá của huyết linh thảo đầy đất. Lập tức khẽ động, cùng chỉ về một phương hướng. Chúng động đậy nhanh. Chóng, như đang hấp thu thứ gì. Thần thức của Hứa Thanh không có phản ứng, nhưng hắn phát hiện lệnh bài. Hồ ly bùng cho mình có hơi dao động. Việc này khiến hắn hơi suy tư, bóng. Dáng dừng lại, thuận thế ẩn nấp ở bên cạnh. Đội trưởng cũng ngồi xuống trên nhánh cây, hóa thành một con sâu mềm. Không thấy tung tích. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1904, lần này là tinh viêm thần sứ, 2. Nửa nén hương sau, có tiếng rít mơ hồ truyền đến từ đằng xa. Hứa Thanh nheo mắt lại, yên lặng chờ đợi. Thời gian không dài, một bóng dáng bay nhanh xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Người này là một thanh niên bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tu vi linh tàn, nhưng lại bất ổn rõ ràng, hiển nhiên là có thương tích, nét mặt càng uể oải, khóe miệng còn dính máu tươi. Giờ phút này trong mắt hắn còn có vẻ lo nghĩ, sau khi đến gần chỗ Hứa Thanh ẩn nấp, cả người hắn dừng lại, rồi lập tức xem xét xung quanh. Vì không thu hoạch được gì, thế là hắn lại càng trở nên lo lắng, vừa muốn mở miệng nói chút gì đó. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh xuyên kim liệt thạch, trong bén nhọn còn lộ ra cảm giác nóng bỏng của lửa. Trong chớp mắt tiếp theo, một bóng dáng như lửa đỏ được biển lửa vây quanh, xé gió mà tới. Càng có âm thanh âm u lạnh lẽo, quanh quẩn nơi đây. Khâu Tước Tử, nếu ngươi và ta đã gặp được, như vậy thù cũ trước đó cũng nên tính toán rồi, ngươi lại có thể chạy trốn đi đâu đây? Theo lời nói truyền ra, bóng dáng tu sĩ vừa đến dừng lại giữa không trung. Hiển lộ ra. Đó cũng là tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng là thanh niên. Nhưng lửa hừng trên thân hắn, Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy trên thân tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên nào. Trên đỉnh đầu hắn, thình lình còn có hai tòa cấm sơn đang xoay quanh. Thù cũ. Vị Khâu Tước Tử bị đuổi giết đến đây, nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chuyện giữa ngươi và ta, năm đó ai oán ai, lòng dạ ngươi biết rõ. Nói xong, Khâu Tước Tử này không người cúi đầu về bốn phía, nét mặt thành kính, lớn tiếng mở miệng. Tiền thập trưởng Khâu Tước Tử thuộc Trầm Linh Ti quyền trướng dưới. Tinh viêm thần điện, cung nghênh tinh viêm thần sứ. Hắn vừa mới nói ra lời này. Nét mặt vị tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên truy sát đến lập tức biến đổi, chợt nhìn xung quanh. Xung quanh yên tĩnh, không có bất cứ dao động nào truyền đến. Một lát sau, sắc mặt Khâu Tước Tử hơi trắng bệch, mà vị tu sĩ Viêm Nguyệt truy sát đến kia thì cười khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, trong cung điện vàng kim giữa không trung, vị quý tộc Viêm Nguyệt một tay chống trán kia bỗng mở hai mắt, lộ ra vẻ hứng thú. Thú vị đấy. Nói rồi, hắn nâng tay, nhẹ nhàng chỉ về nơi Hứa Thanh đang ẩn thân trong cấm khu. Hứa Thanh không muốn ra mặt. Mặc dù lệnh bài hồ ly bùng cho hắn không ngừng rung động và phát nóng. Nhưng Hứa Thanh vẫn lựa chọn bỏ qua, đồng thời tăng mạnh che lấp. Đối với người không liên quan, hắn không có nghĩa vụ cũng không cần thiết tham dự vào. Còn thần sứ mà đối phương mở miệng nói tới, Hứa Thanh đã thành thói quen rồi. Từ sau lần giả làm thần sứ đầu tiên tại Thánh Lang Đại Vực, hắn dường như có mối liên hệ không giải thích được với thân phận thần sứ này, tại Tế Nguyệt. Đại Vực cũng là như vậy, bây giờ đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có xuất. Hiện tình huống tương tự, Hứa Thanh cũng không bất ngờ gì cả. Dù sao, mình quả thật là cầm lệnh bài hồ ly bùng cho. Thế nhưng, Hứa Thanh vẫn có phần động lòng đối với hai tòa cấm sơn trên Đỉnh đầu vị tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc toàn thân trên dưới tràn ra ý vị. Mặt trời thiêu đốt trước mắt này. Cho nên kế hoạch ban đầu của hắn là chờ hai vị này lựa chọn xong, mình lại ra tay, lấy đi Cấm Sơn. Nhưng hết thảy ý nghĩ ấy, giờ phút này theo một chỉ của vị quý tộc Viêm Nguyệt trong cung điện kia, bị cưỡng ép thay đổi. Một chỉ này hạ xuống, trong lúc vô thanh vô tức, tầng che lấp của Hứa Thanh và đội trưởng bị xóa đi. Thân thể đội trưởng từ trạng thái sâu mềm khôi phục thành hình người. Ngồi xổm trên nhánh cây, đáy lòng nói thầm mấy câu. Mà Hứa Thanh, giờ phút này thân thể của hắn cũng trở nên ngưng thực từ trạng thái trong suốt. Đứng dưới tàn cây, sắc mặt hắn nhìn như bình tĩnh, rất thông dong, nhưng trên thực tế nội tâm Hứa Thanh vẫn quanh quẩn dậy sóng. Loại cảm giác bị người khác cưỡng ép bắt tới kia khiến hắn càng trở nên cảnh giác. Mà bọn họ hiển lộ cũng làm cho hai vị tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang hết sức căng thẳng kia đều chấn động trong lòng. Là một bên thế yếu, tốc độ phản ứng của Khâu Tước Tử đương nhiên càng nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh và đội trưởng, hắn thở dồn dập, lập tức khom người cung kính cúi đầu. Bái kiến thần sứ. Lúc này, cho dù trước mắt là nhân tộc hay là bản tộc đều không quan trọng. Quan trọng là thân phận của đối phương. Điểm này hắn đã xác định thông qua cảm ứng rồi. Thân phận này đối với hắn, có thể cứu mạng. Đây mới là trọng điểm. Theo hắn cung kính cúi đầu, vị tu sĩ truy sát mà đến cách đó không xa cũng thay đổi sắc mặt, nhưng thần điện trực thuộc khác biệt khiến cho hắn không cách nào phát hiện tinh chuẩn như Khâu Tước Tử, nhất là dưới tình huống Hứa Thanh hết sức tăng mạnh che giấu. Mặt khác, thân phận nhân tộc của Hứa Thanh và đội trưởng cũng khiến cho đấy lòng vị tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này nghi hoặc mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghe nói trong Tinh Viêm Thần Điện có tồn tại thần sứ nhân tộc. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tuyệt đại đa số tộc đàn của Đại Lục Vọng Cổ đều là hạ tộc. Trong đó cũng bao gồm cả nhân tộc. Chuyện hạ tộc biến thành thần sứ, nếu thật sự xuất hiện, tất nhiên sẽ gây chú ý. Còn nữa, ba tòa Cấm Sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng chứng minh một số chuyện từ khía cạnh khác, nếu thật là thần sứ, sao lại tới tham gia cuộc đi săn lớn. Nhưng hắn không muốn đi cược. Cho dù thế nào, hai chữ thần sứ này vẫn khiến hắn dâng lên kiêng dè trong lòng, thế là hắn lui về sau một chút, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, ánh mắt lấp lóe. Muốn từ bỏ việc đánh giết Khâu Tước Tử, hắn lại không cam tâm. Tiếp tục xuất thủ thì lại không xác định. Một cảnh này rơi vào trong mắt đội trưởng, hắn cảm thấy rất thú vị, hai tên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trước mắt này, một kẻ bái lạy, một kẻ chần chờ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1905, Minh Nam Thế Tử. Đội trưởng ngẩng đầu, ánh mắt quét qua cung điện giữa không trung. Hứa Thanh cũng phiền, không đi để ý tới Khâu Tước Tử bái kiến mình, mà nhìn về phía tu sĩ ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng mở miệng. Để lại Cấm Sơn của ngươi, rồi rời đi đi. Hắn vừa mới nói ra lời này, tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên ánh mắt mập mờ kia lóe lên tia sắc lạnh trong mắt. Hắn nhìn ra tu vi của Hứa Thanh chỉ là linh tàng, người bên cạnh Hứa Thanh cũng như thế. Tu vi như vậy, dù tương đương với hắn, nhưng vừa lúc là trong tu sĩ ngoại tộc cùng cảnh giới. Ít kẻ có thể ngang hàng với tu sĩ Viêm Nguyệt. Nhất là nhân tộc, ban đầu khi lịch luyện ở ngoại vực, hắn đã từng đi qua địa giới của nhân tộc, rất không ít cái gọi là thiên kiêu ở nơi đó, cũng luyện rất nhiều. Đoạn trải nghiệm này khiến hắn rõ ràng phần lớn tu sĩ nhân tộc đều suy nhược. Cho nên từ đáy lòng, hắn rất khinh miệt. Duy chỉ có, hắn vẫn chần chờ đối với thân phận người xuất hiện này. Thế là hắn đè xuống sát ý, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện vàng kim treo trên bầu trời cao cao, khom người cúi đầu. Đại nhân, cuộc đi săn lớn của tộc ta xuất hiện chuyện thần sứ yêu cầu Cấm Sơn. Đây là việc làm trái quy tắc, còn xin đại nhân định đoạt. Lời nói này vừa dứt, đáy lòng Khâu Tước Tử kêu vang lột bột. Chuyện đối phương nhìn thấy, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, mà chiêu hỏi ý quý tộc. Viêm Nguyệt này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, rất tinh chuẩn. Quy tắc của cuộc đi săn lớn là người không có tư cách, thì không thể xen vào. Đương nhiên dưới quy tắc, vẫn tồn tại một vài phương pháp, chỉ là có hạn. Mà thôi. Trên bầu trời, trong cung điện vàng kim, khóe miệng vị quý tộc Viêm Nguyệt kia lộ ra một nụ cười, âm thanh mang một chút uy nghiêm vang vọng. Bên tai đám người Hứa Thanh. Người này, không phải thần sứ. Lời nói này vừa được thốt lên, sát cơ trong mắt tu sĩ Viêm Nguyệt toàn thân. Tràn ra lực lượng cực nóng kia, ầm ầm mãnh liệt. Cả người hắn như một ngọn. Núi lửa bùng nổ, nháy mắt tới gần chỗ Hứa Thanh. Thân phận làm hắn kiên kỵ đã được chứng minh là không tồn tại, như vậy. Cấm sơn của người trước mắt, hắn muốn. Chỉ là nhiều khi, sự tình phát triển thường thường không phải dựa theo suy nghĩ trong lòng mọi người. Tu sĩ Vi Nguyệt chắc chắn lại khí thế hùng hổ này vọt tới. Khoảnh khắc. Tới gần, bóng dáng Hứa Thanh đã biến mất trước mặt hắn, hắn chỉ có thể nhìn. Thấy một vệt sắc lạnh lóe lên trong mắt Hứa Thanh. Giây tiếp theo, đầu hắn bay lên, thân thể cũng bởi vì mất đầu quá nhanh, mà vẫn xông ra trước một đoạn. Nội tâm hắn vừa bắt đầu kinh hãi, vô số sợi tơ màu đỏ đã bắn ra từ trong hư. Vô, bao phủ thân thể của hắn, che lấp đầu của hắn, nhuộm thế giới của hắn thành màu máu. Sau đó, là đau đớn bị phệ hồn khó mà hình dung cùng màu sắc thế giới. Nhanh chóng biến thành màu đen. Hết thảy điều đó đều phát sinh trong chớp mắt, cũng kết thúc trong chớp mắt. Tan thành mây khói. Nhưng ngươi, không đánh lại hắn. Giữa không trung, âm thanh uy nghiêm trong cung điện vàng kim chậm rãi truyền đến, nói xong lời vẫn chưa hết lúc trước. Bóng dáng Hứa Thanh, vào lúc này cũng hiển lộ ra lần nữa, mặt không biểu cảm nâng tay. Vị tu sĩ Vi Nguyệt bị hắn nuốt hồn kia, cấm sơn vô chủ của hắn trôi về phía Hứa Thanh, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Thêm vào ba tòa hắn vốn có, năm tòa cấm sơn giống như một mũ miệng làm từ núi, khiến đáy lòng Khâu Tước Tử ầm vang, hô hấp dồn dập. Một màn trước mắt này phá vỡ nhận tri của hắn. Hắn biết vị túc địch truy sát mình xem như người nổi bật trong cùng cảnh giới, càng tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng bây giờ trong tay nhân tộc trước mắt này, lại chớp mắt đã chết rồi. Loại cảm giác xung kích này khiến hắn hơi hoảng hốt, cho đến khi Hứa Thanh quay đầu quét mắt tới, đáy lòng Khâu Tước Tử này mới rung lên. Hắn lập tức cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính. Nhưng sự run rẩy trong lòng hắn lại càng trở nên mãnh liệt, bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh, mang kèm sự xâm nhập. Hứa Thanh nhìn kỹ một chút vị Khâu Tước Tử này, xác định tu sĩ này quả thật là không có cấm sơn, mới thu hồi ánh mắt, đi đến phương xa. Đội trưởng vọt lên, rồi nhảy xuống, lúc đi ngang qua bên cạnh Khâu Tước Tử, cười cười. Ngươi khá may mắn đấy. Nói xong, hắn đuổi kịp Hứa Thanh, cũng đi xa. Nhìn bóng lưng hai người Hứa Thanh, đáy lòng Khâu Tước Tử dâng lên cảm giác không chân thật. Cho đến khi tận mắt thấy bóng dáng của đối phương sắp biến mất, hắn thở hơi dồn dập, như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp, ta có hai chuyện liên quan đến nhân tộc báo cho biết. Hứa Thanh dừng bước chân, quay đầu nhìn về Khâu Tước Tử phía xa. Chú ý tới Hứa Thanh dừng lại, Khâu Tước Tử nhanh chóng đi đến, dừng lại. Ở ngoài mười trượng, cung kính mở miệng. Đạo hữu, cấm sơn trong cấm khu này có tất cả 27 tòa. Nhưng không phải tất cả cấm sơn đều có thể bị tranh đoạt, cấm sơn chân chính có thể được tranh đoạt chỉ có 10 tòa. 17 tòa còn sót lại. Đã được quyết định nội bộ. Nói đến đây, Khâu Tước Tử ngẩng đầu nhìn cung điện vàng kim giữa không. Trung. 17 tòa cấm sơn bị định trước này được phân phối cho thiên kiêu. Xuất chúng của một số tộc đàn và bản tộc ta. Bọn họ chỉ cần tới là có thể lấy đi. Cũng không có ai lại dám tranh đoạt cùng bọn họ. Hứa Thanh không nói chuyện, chờ đợi đoạn dưới của tu sĩ Vi Nguyệt. Này, bởi vì những lời này không liên quan đến nhân tộc. Đối phương trước đó mở miệng, hiển nhiên không phải muốn nói về quy tắc ngầm liên quan đến cấm sơn. Sau đó thì sao? đội trưởng hỏi một câu. Sau đó, ta biết trong 17 tòa cấm sơn này, có một tòa mà đối tượng được điều động nội bộ là đại hoàng tử nhân tộc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1906, Minh Nam Thế Tử, 2. Thâu Tước Tử trầm thấp mở miệng. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng lại. Đội trưởng cũng lộ ra vẻ hứng thú. Đại hoàng tử nhân tộc đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta, cầu cạnh. Khắp nơi. Mời người hỗ trợ, muốn hóa giải nguy hiểm của nhân tộc, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng hắn lựa chọn gia nhập cuộc đi săn lớn. Chuyện này, rất nhiều tộc đàn đều từng nghe nói, cá nhân ta cũng rất bội. Phục vị đại hoàng tử này của nhân tộc các ngươi. Hắn chắc là muốn trở thành Huyền Thiên Tướng. Rồi nói ra điều kiện với Ti Quyền, hóa giải nguy cơ của nhân tộc. Trong việc này, mẫu tộc Viêm Nguyệt của hắn cũng cho một chút thuận. Tiện tương ứng, nên mới có chuyện điều động nội bộ cấm sơn. Thâu Tước Tử thân là bản tộc Viêm Nguyệt, về mặt thu hoạch tin tức, Hứa Thanh đương nhiên không thể so sánh. Giờ phút này hắn cho biết chuyện mình nghe nói đến. Sau đó thì sao? Đội trưởng tiếp tục hỏi một câu. Nhưng đại hoàng tử của nhân tộc các ngươi không đến nữa rồi. Thâu Tước Tử chần chờ một chút, thấp giọng nói. Ta cũng mới biết được mấy ngày trước trên đường tới đây, đại hoàng tử của nhân tộc các ngươi gặp được Thế Tử Minh Nam Vương. Minh Nam Vương là tiền vương dưới Thiên Vân Ti quyền trướng của Nhật Viêm Thần. Thế tử của hắn có thiên tư kinh người, sức chiến đấu trấn áp. Kẻ cùng thế hệ, là một trong những thiên kiêu của Viêm Nguyệt ta. Danh tiếng rất lớn. Có người trông thấy đại hoàng tử nhân tộc bị tóm, cùng một đám nhân tộc đang kéo xe cho Minh Nam Thế Tử. Thâu Tước Tử nhìn Hứa Thanh một chút, cúi đầu nói ra. Cho nên cấm sơn dự định cho đại hoàng tử nơi đây đã vô chủ. Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về thiên địa phương xa, sắc mặt đội trưởng cũng bắt đầu âm trầm. Một lúc sau, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng nói. Và cấm sơn kia hiện tại thế nào rồi? Thâu Tước Tử thở sâu, cung kính đáp lời. Quy tắc thu hoạch cấm sơn nơi đây là chiếm lĩnh 10 ngày, mới có thể nâng lên, bây giờ cấm khu mới khai phá 7 ngày, cho nên vẫn tồn tại như cũ. Nhưng bởi vì có tin tức vô chủ, cho nên bị người tham dự khác chiếm lấy. Ngươi dẫn đường đi. Trong mắt Hứa Thanh dâng lên tia lạnh lẽo. Thâu Tước Tử chú ý tới vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thanh. Nghĩ đến vị túc địch tử vong trước đó, thế là hắn thở sâu, lập tức gật đầu, thân thể nhoáng cái đã bay ra, lên trước dẫn đường. Hứa Thanh đi theo sau, suốt một đường sắc mặt âm u lạnh lẽo, đội trưởng bên cạnh hắn cũng thu hồi vẻ nghiền ngẫm vừa rồi. Dù tình cảm của hắn đối với nhân tộc rất nhạt, nhưng nghe thấy chuyện như vậy, rốt cuộc vẫn có chút gợn sóng. Nhân tộc. Đội trưởng than nhẹ dưới đáy lòng. Cứ như vậy, bóng dáng ba vị bọn họ càng ngày càng tới gần chỗ sâu bên. Trong cấm khu này, trong cung điện vàng kim giữa không trung, quý tộc Viêm Nguyệt nhếch miệng lên, vui vẻ ra mặt. Lúc này mới thú vị chứ, không có chảy máu, không có tử vong, sao có thể gọi là cuộc đi săn lớn đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày sau. Ở chỗ sâu trong cấm khu. Trên một cây cổ thụ to lớn cao ngất, bóng dáng. Hứa Thanh cùng đội trưởng, và cả Khâu Tước Tử đứng đó, nhìn phương xa. Nơi xa, giữa thiên địa tràn ngập sương mù màu đen mỏng manh, khiến cho thế giới bị phủ lên thành màu u ám. Trên mặt đất là rừng cây khô héo, trong sự âm u này trông như yêu ma quỷ quái. Mà phía sau rừng cây khô là từng ngọn núi cao thấp chập trùng giống như ngọa long vậy. 27 ngọn núi cùng tạo thành một dãy núi trùng trùng. Điệp điệp. Đi ngang qua gần nửa cấm khu. Trong đó còn có mấy ngọn núi ẩn chứa ngọn lửa màu đen, thỉnh thoảng. Phun trào một chút, phun ra sương đen, lượn lờ bốn phía, đồng thời cũng có. Dòng dung nham màu đen chảy xuống tới. Nơi đó chính là cấm sơn của mảnh cấm khu này. Thâu Tước Tử thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cảm thụ khí cực nóng xen lẫn trong gió thổi tới. Híp mắt lại. Hắn đã từng gặp nhiều cấm khu, thông thường, chúng đều lấy âm u lạnh lẽo làm chủ. Đây là lần đầu hắn gặp được mảnh cấm khu tồn tại núi lửa như thế. Này! 10 tòa cuối cùng kia có thể cho tất cả người tham dự cuộc đi săn lớn. Tranh đoạt, mà 17 tòa ở trước là ngọn núi được dự định như ta đã nói. Trước đó, còn ngọn núi bị vạch ta cho đại hoàng tử nhân tộc là núi thứ 9. Thâu tước tử nâng tay, chỉ về phía trước. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào đó. Trong dãy núi này, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức, đến từ tất cả người tham dự cuộc đi săn lớn hội tụ tại đây. Mỗi một ngọn núi đều có, nhất là 10 ngọn núi phía sau, khí tức lại càng hỗn tạp. Ngọn núi Khâu Tước Tử chỉ đến cũng như vậy. Ngoài ra, những khí tức này đều cho người ta một loại cảm giác dương cung bạc kiếm với nhau, nhưng dường như cũng đang khắc chế, không lập tức kích phát. Còn có thời gian một ngày, cấm sơn nơi này có thể bị nâng lên, đến lúc đó, loạn chiến và tranh đoạt cũng sẽ bùng nổ. Trong mắt Khâu Tước Tử lộ ra một vệt chiến ý, ngọn núi của hắn đã bị đoạt đi, bây giờ ở chỗ Hứa Thanh. Hắn không dám đoạt từ chỗ Hứa Thanh, cho nên mục tiêu của hắn là cấm sơn nơi này. Mà trên đường, hắn cũng khách khí thỉnh cầu rồi, nếu chính hắn có thể cướp được một ngọn núi, hy vọng Hứa Thanh đừng khó xử. Đối với việc này, Hứa Thanh đồng ý, hắn dù cũng cần cấm sơn, nhưng tin tức của Khâu Tước Tử này cũng có giá trị. Hứa đạo hữu, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một ngày là được rồi. Khâu Tước Tử vận chuyển tu vi trong thân thể, mắt lộ ra tinh mang. Trong kế hoạch của hắn, không tồn tại chuyện xuất thủ cướp đoạt bây giờ luôn, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa, cướp được cũng vô dụng. Trong thời gian một ngày, hắn cần ở lại nơi đó, sẽ khiến tu sĩ khác chú ý và vây công. Như vậy, mạo hiểm rất lớn, độ khó cũng càng cao. Chờ một ngày cuối cùng trôi qua, lúc tất cả ngọn núi có thể bị lấy đi, chúng ta lao ra, sau khi cướp đoạt ngọn núi mục tiêu là có thể lập tức rời đi. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1907, đây mới là Hứa Thanh. Kể từ đó, xác suất thành công cao hơn, dù sao lúc đó ngọn núi khác cũng đều có thể bị lấy đi, cho nên đương nhiên sẽ phân tán mục tiêu của mọi người. Hứa Thanh nhìn ngọn núi thứ 9, ánh mắt chuyển khỏi nó rồi lại nhìn về phía ngọn núi khác, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng mãnh liệt. Hắn thản nhiên mở miệng. Không cần phiền phức như thế. Nói rồi, cả người hắn nhảy lên, bay về phía bầu trời, đi thẳng đến dãy núi phía trước. Phía sau hắn, Khâu Tước Tử thay đổi sắc mặt. Hắn biết Hứa Thanh rất mạnh, cũng từng tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn không cho rằng sức chiến đấu của đối phương có thể đồng thời đối mặt tất cả mọi người. Mà rõ ràng dựa theo phương pháp của hắn, với lực lượng của Hứa Thanh là có thể gần như nắm chắc 10 phần 10 thu hoạch được một tòa cấm sơn. Thậm chí hai tòa cũng có khả năng, nhưng nếu lỗ mãng phóng đi như vậy, biến thành mục tiêu của mọi người, hết thảy lại có thêm biến số. Thế này, Khâu Tước Tử thầm quýnh lên trong lòng. Hắn vừa muốn mở miệng, đội trưởng bên cạnh đã cười khẽ một tiếng, cất bước bay ra. Lúc đi ngang qua bên cạnh hắn, đội trưởng thốt ra một câu. Mục tiêu của ngươi là một hai tòa cấm sơn, nhưng mục tiêu của tiểu sư đệ ta là toàn bộ. Toàn bộ. Tâm thần Khâu Tước Tử chấn động mãnh liệt. Khoảnh khắc sự hoảng sợ dâng lên trong lòng hắn, bóng dáng Hứa Thanh đã đến giữa không trung, tay phải nâng lên, đặt vào bả vai bên trái, kéo ra ngoài một phát. Đồ đằng trên người hắn lập tức lấp lánh, một mảnh ngọn lửa màu đen cũng bùng nổ ra từ trên thân Hứa Thanh trong nháy mắt này, hình thành biển lửa, lan tràn ngập trời. Cùng lúc đó, theo đồ đằng xuất hiện, kim ô xông ra từ bên trong, bay múa trong biển lửa, phát ra tiếng hóc sục sôi hướng về thiên địa. Thân thể màu đen, hình dáng chim phượng, từng cái đuôi lửa thật dài trải khắp thiên địa, cũng dẫn đến sự chú ý của các tu sĩ trong 27 ngọn núi. Này! Ngay khi bọn họ nhìn về phía kim ô giữa không trung, tay phải Hứa Thanh tóm về hướng kim ô. Ngay lập tức, tiếng hót của kim ô càng sục sôi, toàn thân nó xông lên, cấp tốc hướng về tay phải của Hứa Thanh. Trong quá trình đó, thân thể nó nhanh chống phân giải, cuối cùng, lúc xuất hiện trên tay phải Hứa Thanh, Kim Ô đã biến mất, một thanh trường thương màu đen xuất hiện giữa thiên địa, xuất hiện trên tay phải của Hứa Thanh. Trường thương này vừa ra, thiên địa biến sắc, từng tia chớp xẹt qua tứ phương, tựa như muốn xé rách màn trời. Càng có tiếng gầm nhẹ đến từ hư vô, như không cho phép nó giáng lâm thế gian, đưa ra lời cảnh cáo. Nhưng vẫn vô dụng, nét lạnh lẽo trong mắt Hứa Thanh càng đậm. Hắn nắm lấy trường thương cấm kỵ trong tay, dưới ánh nhìn chăm chú của cung điện vàng kim, trong sự kinh hãi của Khâu Tước Tử, trong sự rung động của tu sĩ ở 27 ngọn núi gợn sóng, hung hăng ném về ngọn núi thứ 9. Trường thương màu đen như rồng, mang thế như chẻ tre, vạch ra một vết tích dài màu đen trên màn trời, như vết thương của bầu trời. Sấm sét tràn ra xung quanh cũng đều cấp tốc đuổi theo từ bát phương, hội tụ quanh trường thương, không ngừng vây quanh, thêm sức cho nó. Nó dấy lên gió bão, truyền ra âm thanh xé gió bén nhọn. Lao thẳng đến ngọn núi thứ 9. Khí thế như hồng. Trong chớp mắt tiếp theo, thương này lấy tư thái vô cùng ngang ngược, trực tiếp rơi vào đỉnh ngọn núi thứ 9. Khoảnh khắc nó đâm vào cấm sơn, thiên địa nổ vang. Tiếng vang đinh tai nhức óc, cả ngọn núi đều đang rung động mãnh liệt, mặt đất cũng quay cuồng. Càng có xung kích hình khuyên và từng tia sét hình cung, lấy nơi trường thương rơi xuống làm trung tâm, quét ngang về bốn phía, trong khoảnh khắc đã lan tràn toàn bộ ngọn núi thứ 9. Những nơi đi qua, trên trăm tu sĩ chiếm lấy núi này, từng người tái mét cả mặt, có người rút lui lại, có người nét mặt kinh sợ, nhưng cũng có người nhíu mày, không vì thế mà thay đổi. Tu sĩ ở ngọn núi khác đều tập trung nhìn xem, trong đó có không ít kẻ đều lộ ra vẻ bất thiện trong mắt. Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thanh từ trời mà tới. Mời. Sau ba nhịp thở, diệt hết người sống trên núi này. Một thương ngang ngược, lời nói lạnh lùng đối với kẻ yếu, có thể sẽ bị kinh sợ, nhưng thân là người tham dự cuộc đi săn lớn, những tu sĩ vi nguyệt huyền thiên tộc này lại bị kích thích ra sát ý. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy, kẻ giữa không trung chính là một nhân tộc. Thế là trong chớp mắt, có một nửa trong số trăm tu sĩ trên ngọn núi thứ 9 này đều bay lên không từ trên đỉnh, càng có lời nói vọng lại. Đã thật lâu không nhìn thấy nhân tộc lớn lối như thế. Không biết lượng sức mình. Ta lại muốn xem, không rời đi thì ngươi làm thế nào để diệt hết người sống trên núi này. Âm thanh nói chuyện vừa vang lên, tiếng rít đột nhiên đến. Ngay khi những tu sĩ trên núi này xông ra, lao thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh ở giữa không trung, đôi mắt nồng đậm sát ý, hắn nâng tay phải lên, nhấn một cái hướng về đám tu sĩ vọt tới ở bên dưới. Bầu trời như có tiếng sấm lớn nổ tung, tiếng vang kinh thiên động địa. Ba ngọn núi mênh mông treo ngược, trực tiếp nhanh chóng buông xuống từ trong bầu trời trên đầu đám tu sĩ. Một núi đỏ đậm như máu, một núi lạnh buốt như băng, một núi hừng hực như lửa. Bất cứ một ngọn núi nào đều vượt qua cấm sơn trên mặt đất. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, hình dáng treo ngược của nó giống như mũi kiếm, cho người ta một loại cảm giác sắc bén lại không gì sánh kịp. Còn có uy áp nồng đậm bùng nổ từ trên ba ngọn núi này, đây chính là Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo mà Hứa Thanh học được. Sau khi xuất hiện, ba ngọn núi treo ngược này trấn áp những tu sĩ lấy ngọn núi thứ 9 làm trung tâm mà bay ra kia. Loại trời và đất ép lên này hình thành hiệu quả tương tự với phong ấn, khiến cho trong đám tu sĩ bị kẹp ở giữa, có một vài kẻ tu vi yếu kém phun ra máu. Tươi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1908, đây mới là Hứa Thanh, 2. Nhưng cường giả vẫn có, mà số lượng còn không ít. Có hơn 20 vị, lại chống đỡ uy áp, triển khai thần thông thuật pháp. Nhưng Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo không phải đòn sát thủ lần này của Hứa Thanh, tác dụng của nó chỉ là phong ấn ở một mức độ nhất định mà thôi. Trong chớp mắt tiếp theo, hai mắt Hứa Thanh đen kịt một màu. Dị chất trong cấm khu bỗng nhiên bay lên, bị hắn dẫn dắt. Trên ngọn núi thứ 9, độc cấm tự dâng lên. có người cơ duyên không tốt. Trực tiếp đụng chạm, phát ra âm thanh kinh hãi, tiếp theo còn hét lên thảm thiết. Thân thể bọn họ, dưới độc cấm hiện giờ của Hứa Thanh, đã biến thành một vũng máu trong chớp mắt. Nếu ở bên ngoài, lực lượng độc cấm của Hứa Thanh chỉ có thể coi là như lúc thường, nhưng trong cấm khu, dị chất nơi này có thể thêm lực lượng cho nó. Thế là sương độc này bốc lên, hình thành sương mù dày đặc, nhanh chóng lan tràn về tứ phương, bởi vì ba ngọn núi phía trên giáng lâm tạo thành hiệu quả phong ấn, thế là mảnh sương độc này trực tiếp dâng lên, bao phủ bát phương. Tất cả những tu sĩ chưa rời khỏi núi này đều bị bao phủ vào trong. Từ xa nhìn lại, dưới ba ngọn núi, phía trên mặt đất, sương mù như cây cột to lớn, hình thành gió lốc, tiếng kêu rên thê lương không ngừng truyền ra từ trong đó. Mà phong ấn của Hứa Thanh không chỉ có như vậy. Hắn vung tay phải lên. Vô số sợi hồn màu đỏ lập tức xông ra, vây quanh bên ngoài cơn lốc sương mù này, nhanh chóng xoay tròn, ngăn cản hết thảy người muốn chạy ra ngoài. Hắn muốn làm chết ngạt những tu sĩ bên trong. Độc, càng ngày càng đậm. Dị chất trong cấm khu bị dẫn dắt đến vô số, càng ngày càng thêm vào, càng ngày càng kinh người. Tiếng kêu thê lương cũng càng ngày càng chói tai, tiếng nổ cũng vọng lại. Theo đó, có thể tưởng tượng giờ phút này tu sĩ bị vây trong sương mù nhất định đã tuyệt vọng đến cực hạn, bùng nổ toàn bộ trong lúc thân thể nhanh chóng hư thối. Nhưng độc của Hứa Thanh thuộc về lực lượng thần linh, nếu điều kiện đầy đủ, thậm chí thần linh cũng đều bị xâm nhập. Cho dù giờ phút này Hứa Thanh có khả năng lộ ra chỗ chưa đủ, nhưng dưới sự tăng thêm của dị chất trong cấm khu, trừ phi là tu vi đến cấp độ uẩn thần. Nếu không, lấy lực lượng bây giờ của hắn triển khai, vẫn có thể giết như cũ. Thế là quá trình này không tiếp diễn quá lâu. Cuối cùng, ba ngọn núi của Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo dù sụp đổ nổ tung, chia năm xẻ bảy tiêu tán. Ba, năm tu sĩ xông ra. Nhưng theo sương độc lan ra, tuyệt đại đa số tu sĩ đã biến thành vũng máu. Từ xa nhìn lại, huyết vũ rơi xuống trên ngọn núi thứ 9, ngọn núi từ màu đen dần dần bị nhuộm thành màu tím. Nhìn thấy mà giật mình. Còn mấy vị chạy ra kia, giờ phút này cũng đang kêu rên thê lương, mắt trần có thể thấy được thân thể đang hư thối đi, cho đến cuối cùng cũng thành một vũng máu, ngã xuống nơi đất khách. Hứa Thanh không để ý tới. Giờ phút này, hắn đang cất bước giữa không trung. Giữa lúc đám tu sĩ khắp dãy núi dâng lên sóng to gió lớn trong lòng, hắn bước từng bước một, đi đến ngọn núi thứ 9 không có một ai, chỉ có huyết vũ rơi xuống, đi đến trước trường thương của mình, khoanh chân ngồi xuống. Gió thổi tới, mang theo máu tanh mùi. Hứa Thanh ngẩng đầu, thở sâu. Mùi vị quen thuộc khiến hắn nhớ tới vết chóc trước kia. Thế là, hắn nhìn về tứ phương. Khắp nơi, hoàn toàn yên tĩnh. Trên 27 ngọn núi của cấm khu, giờ phút này tất cả người tham dự cuộc đi săn lớn ở 26 núi khác đều ngưng mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Bất kỳ một ai trong bọn họ, từ khi tu hành đến nay đều dết chóc không ít. Nhưng chuyện như hôm nay vẫn hình thành sóng gió không nhỏ trong lòng bọn họ. Đây là làm ngạt chết, cũng là độc chết. Ngạt chết có thể thấy được lòng dạ ác độc, độc chết có thể thấy được hung nhất là cái sau. Độc của Hứa Thanh làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, bọn họ cảm nhận được sự kinh khủng của độc này. Mà sau khi tu vi đến trình độ nhất định, thật ra bọn họ đã có quá nhiều sức đề kháng đối với độc trong thiên địa này, thậm chí rất nhiều chủng loại đều đã miễn dịch. Cho nên vốn lẽ, bọn họ coi nhẹ độc. Cho đến ngày hôm nay, sau khi tận mắt thấy loại độc vô cùng kinh người này, trong nhận thức của tất cả mọi người, độc có càng nhiều ý nghĩa dẫn động dị chất nơi đây. Loại độc này không phải độc phàm tục, đây là độc của thần linh. Ta từng nghe nói một loại thuật pháp liên quan đến thần linh, tên là thần chú. Duy có thuật của thần linh mới có thể hóa giải thần chú. Ánh mắt đám tu sĩ nơi đây nhìn về phía ngọn núi thứ 9, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút kiên kỵ, nhưng kiên kỵ đồng thời cũng có tham lam, không nhịn được mà dâng lên. Điều này không mâu thuẫn Bởi vì giờ phút này trên ngọn núi thứ 9, theo Hứa Thanh ngồi xếp bằng. Từng tòa tấm sơn đang lần lượt hạ xuống trên đỉnh đầu. Người có thể tới đây cướp đoạt núi, có một số là người đã có được tấm sơn. Mà lần này Hứa Thanh xuất thủ, sau khi ngạt chết, độc chết tất cả tu sĩ ở ngọn. Núi thứ 9, tấm sơn vốn thuộc về bọn họ đã thành vật vô chủ. Bây giờ trong lúc rơi xuống, chúng bị Hứa Thanh nâng tay tóm lấy toàn bộ. Tất cả có 22 tòa cấm sơn. Thêm 5 tòa Hứa Thanh vốn có, giờ phút này 27 tòa cấm sơn. Thu nhỏ xoay quanh trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Lít nha lít nhít, giữa những ngọn núi có tia sét kết nối, tràn ra uy áp nồng. Đậm. Vô cùng đáng chú ý, khiến người ta động lòng. Bởi vì nhìn từ giá trị, Hứa Thanh hiện tại đã ngang bằng với tòa cấm khu. Này! Cấm khu mới có 27 tòa cấm sơn, lại nhiều người muốn liều chết. Cướp đoạt như thế, nhưng Hứa Thanh cũng có 27 tòa như vậy. Mà cấm sơn của hắn càng dễ giành được, thu hoạch lại càng lớn. Người khác nhau, có cách nhìn khác nhau. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1909, cái gì gọi là toàn bộ. Nhưng không có ai lựa chọn xuất thủ ngay lập tức. Độc của Hứa Thanh. Trước khi chưa bị tìm được biện pháp khắc chế và áp chế, đã đủ để làm cho đám người nơi đây bị dọa sợ. Cùng lúc đó, bóng dáng đội trưởng và Khâu Tước Tử cũng tới ngọn núi thứ 9, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Đội trưởng nhìn xung quanh, hắn biết trước kia Hứa Thanh giết chóc rất nặng, cũng đã từng nhìn thấy rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian này cho đến nay, dường như trường hợp như vậy đã ít đi. Cho nên giờ phút này khi nhìn thấy một lần nữa, hắn khá hưng phấn. Khâu Tước Tử bên cạnh thì bị rung động triệt triệt để, ngơ ngác ở đó hỏi. Lâu. Ngửi mùi máu tươi, nội tâm của hắn sôi trào, khi nhìn về bóng lưng Hứa Thanh, trong lòng dâng lên sự kính sợ càng sâu sắc. Phi Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn là một tộc đà ngưỡng mộ kẻ mạnh. Trong cung điện vàng kim giữa không trung, vị quý tộc Phi Nguyệt kia cũng nghiêng người về phía trước thăm dò, ánh mắt rơi trên thân Hứa Thanh. Phía dưới. Vốn dĩ cho rằng tên tiểu tử nhân tộc này chỉ là sát tinh, không ngờ tới là tên sát tinh. Cuộc đi săn lớn lần này càng thú vị rồi, những tiểu tử Vi Nguyệt kia cũng nên bị kích thích một chút. Quý tộc Vi Nguyệt này mỉm cười, trong đầu hiện lên độc trước đó. Không biết, nhưng nhìn từ khí tức, nó đến từ thần vực, kẻ này có thể nắm giữ, đủ hung ác. Mà khi tu sĩ trên ngọn núi khác chú ý đến 27 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng đang hướng mắt nhìn xung quanh, đếm cấm sơn của bọn họ. Trong 10 ngọn núi sau có số lượng ít, còn ở mấy ngọn núi đỉnh trước khác thì có số lượng không đồng đều. Hứa Thanh nheo cặp mắt lại. Đội trưởng hiểu rất rõ Hứa Thanh, giờ phút này chú ý tới nét mặt Hứa Thanh, hắn mỉm cười. Toàn bộ mà hắn nói với Khâu Tước Tử lúc trước không phải 27 tòa cấm sơn của cấm khu này, mà là toàn bộ cấm sơn của tất cả tu sĩ nơi này. Có tất cả 213 tòa cấm sơn. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng. Hắn cũng nhìn ra phần lớn tu sĩ nơi đây là cấp độ linh tàng. Quy hư tuy có nhưng cũng không nhiều, mà kẻ cao nhất là quy hư tầng 2. Thế là hắn liếm môi một cái, nhẹ giọng mở miệng. Còn có bao nhiêu canh giờ, thì ngọn núi nơi đây có thể bị nâng lên. Khâu Tước Tử nghe vậy, lập tức thấp giọng mở miệng. Còn có 13 canh giờ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhắm mắt chờ đợi. Hắn không phải người không nói đạo lý, mà thói quen tốt nói đạo lý này cũng do thất gia dạy hắn. Còn sau khi nói đạo lý rồi thì trong lòng an ổn. Cho nên Hứa Thanh tính đợi thời gian đến, hỏi mọi người một chút, có muốn rời khỏi hay không? Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày đã trôi qua. Trong ngày này, ánh mắt đến từ ngọn núi khác thỉnh thoảng hội tụ đến ngọn núi thứ 9, trong đó, nhất là những tu sĩ được đặt trước ngọn núi chiếm đa số. Lại thêm có một số kẻ như đang truyền âm cho nhau. Một cảnh này khiến Khâu Tước Tử hơi căng thẳng, thế là hắn bản năng nhìn về phía Nhị Ngưu bên cạnh. Sau khi phát hiện đối phương vẫn có vẻ mặt nhẹ nhõm như cũ, đáy lòng hắn không chắc lắm. Hết thảy chuyện này hoàn toàn không giống với những gì hắn suy nghĩ lúc trước. Dù biết hai nhân tộc trước mắt này rất mạnh, nhưng rõ ràng người nhớ thương những cấm sơn trôi nổi của đối phương nơi đây, khả năng cao là đang truyền âm gọi người tới. Cứ tiếp tục như thế, bọn họ khả năng không chỉ phải đối mặt những tu sĩ nơi đây. Rất có thể, sẽ tới một đại thiên kiêu chân chính. Cho nên hắn không nhịn được, nhắc nhở một câu. Đội trưởng cười cười, không nói chuyện. Hứa Thanh vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là thần niệm lướt qua mặt trời viễn cổ của mình, rồi tiếp tục đã tọa. Cho đến khi đã cách thời gian cuối cùng còn thừa lại một canh giờ, có người lựa chọn xuất thủ. Người xuất thủ không phải bất cứ một tu sĩ nào trên ngọn núi nơi đây, mà là một bóng dáng xé gió bay đến từ đằng xa. Vảy màu trắng đầy người và con mắt thứ ba giữa mi tâm đã lộ rõ tộc đàn của hắn. Tộc Bạch Trạch. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ trên những núi khác. Thiên linh tử của tộc Bạch Trạch. Thế mà là hắn. Thân là một trong những thiên kiêu vốn đã nổi danh của tộc Bạch Trạch. Nghe nói thiên linh tử có tốc độ tu luyện kinh người, không đến một giáp đã thành quy hư, có người nói tương lai hắn nhất định sẽ uẩn thần, thậm chí hắn còn từng may mắn bái kiến Thiên Vân Ti Quyền. Trong lúc đám tu sĩ nơi đây đều nổi sóng trong lòng, bóng dáng tộc Bạch Trạch đang đến tràn ra khí tức giữa không trung, hình thành vô tận hung ý, làm thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới càng trở nên u ám. Càng trong sự u ám này, vệt dài quy tắc lưu động trong mắt hắn, một hư ảnh. Khuôn mặt to lớn huyển hóa ra sau lưng hắn, hư và thực giao thoa, trong đó thực chiếm đa số. Ấy chính là quy hư tầng 2, mà còn là đại viên mãn. Mà đỉnh đầu hắn thình lình có hơn 100 tòa cấm sơn, tràn ra uy áp kinh khủng. Sau khi xuất hiện, thiên kiêu thiên linh tử của tộc Bạch Trạch này quét ánh mắt qua, rơi vào trên ngọn núi thứ 9, nét mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, mấy chục bóng dáng tộc Bạch Trạch cũng bay ra từ ngọn núi khác, đến bên cạnh thiên linh tử này. Sau khi mỗi người bái kiến xong, bọn họ thấp giọng nói một chút, rồi chỉ về phía Hứa Thanh. Độc chú của thần linh, chỉ cần dùng vật liên quan với thần linh là có thể hóa giải. Thiên linh tử thản nhiên mở miệng, rồi sau đó nâng tay lên, một lư hương bằng đồng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Lư hương này tràn ngập màu sắc cổ xưa, tràn ra dao động kinh người, khiến cho bát phương mơ hồ, dị chất cũng đều bị áp chế, cảm giác thần linh cực kỳ rõ ràng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1910, cái gì gọi là toàn bộ, 2. Hiển nhiên vật này có mối liên hệ mật thiết với thần linh. Nó trôi nổi trên đỉnh đầu thiên linh tử, khói xanh từ từ dâng lên trong đó. Cao chừng trăm trượng, lan ra tại điểm cuối cùng, rồi rơi xuống như thác nước. Hình thành từng vòng vòng khói, bao phủ thiên linh tử vào trong. Từng tên tộc Bạch Trạch xung quanh đều lộ ra nét mặt cuồng nhiệt, cúi đầu cúng bái. Nét mặt thiên linh tử như thường. Hắn cất bước như thần tử, đi đến ngọn núi thứ 9 Hứa Thanh đang ở. Ánh mắt đến từ ngọn núi khác cũng đều cùng hội tụ tại đây trong chớp mắt. Này! Dưới những ánh mắt ấy, thiên linh tử bước vào ngọn núi thứ 9. Sương độc ập vào mặt hắn, thời khắc đụng chạm hắn, sương độc không có cách nào xuyên thấu khói vòng ngay lập tức, mà bị ngăn cản ở ngoài. Tùy ý hắn tiến lên trong sương độc này. Tất cả tu sĩ nhìn thấy một cảnh này đều chấn động tâm thần. Thâu tước tử. Trên ngọn núi thứ 9 cũng thất kinh trong lòng. Đối với vị đang đến này, hắn đã từng nghe nói. Dù mình là bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, thân phận cao hơn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, danh tiếng của đối phương càng lớn hơn. Đối phương là thiên kiêu có tốc độ tu hành nhanh nhất trong tộc Bạch Trạch. Trăm năm qua. Thế là hắn không khỏi nhìn về phía hai người Hứa Thanh. Đội trưởng vẫn nhẹ nhõm như cũ. Hứa Thanh dù mở mắt ra, nhưng lại không nhìn vị thiên linh tử đang đến kia đầu tiên, mà nhìn lư hương trên đỉnh đầu hắn trước, cuối cùng mới dời ánh mắt xuống, nhìn vào mắt thiên linh tử. Từ xa xa, biểu cảm của thiên linh tử không có bất cứ biến hóa nào. Hắn đi tới từng bước một. Càng tới gần, Uy áp đến từ trên người hắn càng trở nên mãnh liệt. Hơn, khí thế như hồng, mỗi một bước đều khiến cả ngọn núi rung động. Những nơi đi qua, sương độc xung quanh càng tự động rẽ ra, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Sát ý cùng ngang ngược cũng lộ ra trên người hắn. Nhưng trên thực tế, nội tâm Thiên Linh Tử thời khắc này cũng gợn sóng. Bởi vì hắn có thể cảm thụ rõ ràng, sương độc này càng hung mãnh hơn xa suy. Nghĩ của mình. Nó nhìn như không đáng ngại đối với mình, nhưng trên thực tế. Sự xâm nhập của nó vẫn luôn tồn tại từ đầu đến cuối. Lại thông qua cảm giác đối với Lư Hương, hắn có dự cảm Lư Hương này của mình nhiều nhất có thể tiếp tục nửa canh giờ, sau đó khả năng cao là không. Cách nào tiếp tục ngăn cản nữa? Thần chú này rất phi phàm. Nhưng nửa canh giờ, đã đủ rồi. Tia sắc lạnh trong mắt Thiên Linh Tử càng đậm hơn. Giờ phút này hắn còn. Cách Hứa Thanh có 300 trượng, thân thể đột nhiên tăng tốc. Cả người hắn. Như một ngôi sao băng có thể hủy thiên diệt địa, nhấc lên tiếng rít chói tai sắc. Nhọn kinh thiên, nhanh chóng tới gần chỗ Hứa Thanh. Thế như chẻ tre, tồi khô lạp hủ, núi non nổ vang, cỏ cây hóa tro bụi. Hết. Thảy ánh sáng như đều biến mất giữa thiên địa, chỉ có ngôi sao băng này thành. Thứ đáng chú ý duy nhất. Khâu Tước Tử thay đổi sắc mặt, tu vi trong thân thể bốc lên. Đội trưởng lại. Ngáp một cái. Mà Hứa Thanh, nét mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi quá. Lớn. Giờ phút này, hắn nâng tay phải lên, nhìn sao băng tiến đến, một ngón tay. Rơi vào trên mi tâm của mình, lơ lửng cách ba tấc. Làn da ở mi tâm hắn nháy mắt xuất hiện rất nhiều hoa văn màu đen, lít nha. Lít nhít, có lớn có nhỏ, giống như mạch máu toàn thân đều hội tụ ở đây, sắp xếp. Giao thoa lẫn nhau, lại tạo thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Khoảnh khắc ngón tay lơ lửng ở đó, gương mặt quỷ này lại thắp lên lửa. Giống như đèn, u hỏa phóng ra ngoài. Từ xa nhìn lại, phản phất mi tâm Hứa Thanh xuất hiện một chiếc quỷ. Đăng. Thiên Linh Tử còn cách 270 trượng nữa. Ngón tay Hứa Thanh vạch một đường, lần này rơi trên bả vai bên trái. Ngay sau đó, ở vị trí bả vai của hắn, mạch máu màu đen nhanh chóng hội tụ. Xuất hiện ngọn quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, thời khắc Thiên Linh Tử còn cách hơn 230. Trượng, ngón tay Hứa Thanh rơi vào một bên bả vai khác, rồi sau đó là đan điền. Tiếp theo là hai chân, nơi cuối cùng rơi xuống là trái tim. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều hoàn thành trong nháy mắt. Bảy ngọn đèn u hỏa, toàn bộ thiêu đốt trong thân thể Hứa Thanh. Khí tức của hắn tăng vọt, đồng thời một lực lượng nguyền rủa cũng tràn ra. Từ trong bảy ngọn quỷ đăng này. Hóa thành bảy gương mặt quỷ dữ tợn. Vui, giận, lo, nghĩ, kinh, sợ, mỗi gương mặt đều khác biệt. Đây chính là thuật cấm kỵ tới từ chủ tể Lý Tự Hóa, lại do con trai thứ tư của hắn học được, cũng bị Hứa Thanh mô phỏng nắm giữ. Thất đăng u hỏa chú. Đây là một loại nguyền rủa chắc chắn phải chết. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh băng nhìn về phía Thiên Linh Tử giờ phút này đã xuất hiện ở nơi cách mình 10 trượng. Khí thế ngập trời nhưng nét mặt lại hơi. Thay đổi, hắn thản nhiên mở miệng. Đèn tắt, người diệt. Âm thanh lạnh lùng của Hứa Thanh vang vọng giữa thiên địa cấm khu. Những nơi đi qua giống như bị cơn gió tử vong thổi qua. Nhân gian lại như tia sáng trong minh đăng, thu hút sinh hồn, càng hội tụ. Thế bài sơn đảo hải trên người hắn. Vô số sợi hồn màu đỏ ở phía sau ngọn núi thứ 9 tràn ra màu đỏ tươi, như... máu như ma. Bảy ngọn u hỏa đăng trên thân biến thành mặt quỷ lan tràn ra khắp thân thể. Của hắn rồi đi khắp xung quanh, quỷ dị lành lạnh, lại phối hợp với dung nhan. Tuấn lãng, mái tóc dài phiêu dật của hắn. Hứa Thanh giờ khắc này vô song trên đời. Loại cảm giác khí thôn sơn hà kia làm bầu trời biến sắc, gió lớn rít cào. Một cảnh này rơi vào trong mắt Thiên Linh Tử, khiến đáy lòng hắn không. Khỏi quay cuồng. Trong đầu như có sấm sét ầm ầm đánh xuống, nét mặt hắn. Bỗng nhiên tái mét. Một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn chưa. Từng xuất hiện bỗng dâng lên ngập trời trong thân thể hắn giống như thủy triều.